Nhìn dáng vẻ mất hồn của Dụ Thiên Tuyết, Nam Cung Dạ Hy đi tới ngồi chồm hổm xuống nói. Dụ Thiên Tuyết, trước kia tôi làm rất nhiều chuyện có lỗi với cô, lần này tôi sẽ không phụ lòng cô, chuyện em gái cô cứ để tôi lo, tôi có biện pháp khiến người phụ nữ kia muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Tương lai tôi còn muốn em gái cô làm phù dâu cho tôi, nếu mặt của cô ấy bị phá hủy, ai làm dâu phụ cho tôi. Nam Cung Kình Hiên nghe cô xưng hô đổi tới đổi lui thì có chút nhức đầu, khẽ nhíu mày. Cô có thể xưng hô đứng đắn được không? Chị dâu chính là chị dâu, đừng có đổi tới đổi lui, trước kia chưa kết hôn gọi như thế nào cũng tùy cô, bây giờ nhất định phải đổi. Dạ, Nam Cung Dạ Hy giơ hai tay lên. Anh em sai rồi, được chưa? Trong bầu không khí như vậy, tâm tình nặng nề của Dụ Thiên Tuyết hơi thả lỏng một chút, vỗ vỗ trán của mình, nức nở nói. Cảm ơn cô, Dạ Hy. Nam Cung Dạ Hy ngọt ngào cười rộ lên. Không cần cảm ơn, tương lai tìm cho tôi một người đàn ông tốt là được, ánh mắt của chị tốt như vậy. Lúc này Dụ Thiên Tuyết mới bật cười. Chương mới nhất đăng trên Điền Đân Lơ Quy Đần. Được rồi, em khẳng định em đã không sao, anh đưa em đến bệnh viện nhìn Tiểu Nhu một chút được không? Hiện tại nhất định là con bé rất khổ sở, em là chị, không thể không ở đó cùng con bé. Cô nhẹ nhàng cầm tay của Nam Cung Kình Hiên. Được, em ăn hết cháo xong, anh đưa em đi. Sắc mặt anh ôn hòa, mở miệng nói. Dụ Thiên Tuyết cưỡng ép mình đè xuống tâm sự, ăn chút cháo, thay áo cưới, mặc một bộ quần áo đơn giản cùng anh lên xe, buổi giả tiệc vốn định cho buổi tối đã bị hớ, biến thành tiệc riêng của nhà Nam Cung. Chương mới nhất đăng trên Điền Đân Lơ Quy Đần. Không biết đã là lần thứ mấy tới bệnh viện, cách cửa sổ thủy tinh, Dụ Thiên Tuyết che miệng lại, nhìn người nằm trên giường bệnh ở bên. Góc truyện audio.com, trong, Thiên Nhu nằm ngửa, đầu nghiêng qua một bên, nửa bên mặt dán băng màu trắng. Còn có trên vai, trên lưng. Chương mới nhất đăng trên Điền Đân Lơ Quy Đần, cánh tay mảnh khảnh trắng nõn lộ ra một đoạn ở bên ngoài mền an tĩnh ngủ. Thấy cô đang ngủ, Dụ Thiên Tuyết cũng không quấy rầy, mà trực tiếp đi tìm y tá trường. Cách chương.